Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, chương 8 chapter 008 chapter 008 Ngũ Tử Mặc cùng Lai hai người đầu càng dựa càng gần, liền sắp chạm vào ở bên nhau, vẫn luôn ngồi ở Lai bên cạnh đường bối cảnh Sara buông trong tay bộ đồ ăn. Nhíu mày, nói cái gì đều không nói trực tiếp duỗi tay bắt lấy Lai sau cổ áo. Đem hắn đầu sau này kéo. A, đột nhiên bị người nhéo sau cổ áo. Cùng Ngũ Tử Mặc nói thầm Lai thiếu chút nữa bị cà vạt tạp trụ cổ. Chờ đối phương buông tay, lập tức quay đầu nhìn về phía không lý do kéo chính mình cổ thủ phạm. Nỗ miệng thấp hô, Sara ngươi làm gì kéo ta? Sara không trả lời Lai vấn đề, tiếp tục đương hắn băng sơn soái ca. Nhìn đến Lai cùng Ngũ Tử Mặc hai người không hề ghé vào cùng nhau mới tiếp tục cầm lấy bộ đồ ăn. Tư thái yêu nhã đang ăn cơm đồ ăn. Ân, hoàn toàn không có được đến đáp lại Lai. Chỉ có thể không hiểu ra sao nhìn Sara. Chỉ đáng thương ở một bên yên lặng vây xem Ngũ Tử Mặc. Cúi đầu chậm rãi di động hạ vị trí. Hai người kia thật là một lời không hợp liền cho hắn này chỉ độc thân cẩu tắc đem cẩu lương. Thiên nhiên ngốc Lai. Hoàn toàn không có nhận thấy được ngồi chung hai vị bạn tốt thái độ. Ngốc ngốc chớp chớp mắt. Tưởng không rõ liền không hề dối rắm, tiếp tục đem chính mình nghe được về năm nay năm học khảo hạch tin tức nói ra. Phía trước trong học viện mặt liền có tin tức truyền lần này khảo hạch niên cấp tiền tam danh có. Thể đến An Man Nguyên Soái đại nhân thiên khiển quân đoàn thực tập một tháng, Lai dừng một chút. Nhìn đến hai người tầm mắt đều nhìn qua sau. Tiểu tâm nhìn hạ bốn phía, nhỏ giọng tiếp tục mở miệng nói. Này tin tức hẳn là thật sự, Nga. Tin tức này, làm băng sơn soái ca Sara đều lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Lai sẽ cho rằng tin tức này là thật sự không kỳ quái. Ở giáo viên lâu gặp được An Man Nguyên Soái đại nhân cùng giáo chủ nhiệm bọn họ liền có thể khẳng. Định phía trước, truyền lưu tiểu đạo tin tức không phải tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa Lai từ nào đó người trong miệng nghe được tin tức càng là chứng minh rồi điểm này. Kia cùng chúng ta lần này khảo hạch có cái gì quan hệ, tin tức này có lẽ liền Ngũ Tử Mặc tương. Đối bình tĩnh, hắn là nguyên soái phen não tàn không giả, nhưng là hắn càng thích ở thế giới giả tưởng yên lặng banh. Mà sẽ không cố ý chạy đến nam thần trước mặt cuồng soát tồn tại cả mờ ni đương nhiên. Nếu có cơ hội có thể ở nam thần trước mặt soát một chút hảo cảm độ gì đó, hắn cũng là thập phần nguyện ý. Khụ khụ, lần này khảo hạch đề mục, nghe nói là nguyên soái đại nhân tuyển định, nhắc tới nghe được tin tức. Lai biểu tình cũng có chút rối rắm mà đi năm rồi tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm. Học khảo hạch là làm bọn học sinh tự hành tổ đội, sau đó đem đội ngũ kéo đến thủ đô tinh một cái nguyên thủy rừng rậm bên trong thu thập các loại vật. Phẩm Money cái này rừng rậm đối đệ nhất trường quân đội bọn học sinh tuy rằng là có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là tổng thể tới giảng chỉ cần bọn học sinh tiểu tâm chút là sẽ không có vấn đề. Bởi vì rừng rậm bên trong uy hiếp cũng chính là chỉ có một ít dã thú. Cho nên liền tính là hậu cần hệ này đó chiến đấu cha nhóm ở vũ khí dưới sự trợ giúp, chỉ cần không có ngoài ý muốn đều có thể đủ hoàn thành năm học khảo hạch. Điểm là so ra kém những cái đó khổng võ hữu lực cơ giáp thao tác gồm có huy hệ những cái đó sức chiến đấu cường đại học sinh, nhưng là ít nhất thành tích đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà năm nay khảo hạch đề mục là nguyên soái đại nhân tuyển định. Nhắc tới việc này khiến cho hậu cần hệ này quần chiến đấu cha nhóm thở ngắn than dài. Bởi vì hung tàn nguyên soái đại nhân trực tiếp muốn cho bọn họ đi XT-781 tinh cầu. Cùng thứ nguyên chủng tộc nhóm chiến đấu A. Này không phải muốn đám kia chiến đấu cha nhóm mạng nhỏ sao? Nguyên soái đại nhân là hung tàn. Cũng không hung tàn đến vô nhân tính nông nỗi. Tổ đội là cần thiết. Còn có quy định, mỗi một tổ tiểu đội chung, cần thiết phải có hai cái hoặc trở lên hậu cần hệ thành viên. Một đội người nhiều nhất 10 người. Đến nỗi như thế nào phân phối tổ hợp, liền xem tiểu đội nhóm chính mình quyết định. Cái này quy định vừa ra, hậu cần hệ bọn học sinh, có thể nói là hỉ yêu xăm nửa. Hỉ chính là không sợ bị người ném xuống. Cấp thứ nguyên chủng tộc nhóm đương bữa tiệc lớn, yêu chính là sợ trở thành các đồng đội con chồng trước. Kia chính là thứ nguyên chủng tộc A. đối bọn họ này đó bọn học sinh tới giảng, chỉ xem qua 3D hình ảnh, căn bản không thấy không thực vật. Chính là 3D hình ảnh liền cũng đủ làm những cái đó nhát gan bọn học sinh buổi tối ngủ phát ác mộng. Đương nhiên, lần này đệ nhất trường quân đội năm học khảo hẹp bọn học sinh muốn đối mặt thứ nguyên chủng tộc. Chỉ là thứ nguyên chủng tộc trong đại quân thấp kém nhất cái loại này cùng loại con nhện. 1 mét tả hữu cao 2 mét lớn lên mao chu trùng. Nghe xong lai nghe được tin tức, ngũ tử mặc tay trái ngón trỏ thủ sẵn kèm nói. Mỗi đội bình quân mỗi người thấp nhất muốn săn thú 5 con mao chu trùng sao? 5 con là thấp nhất yêu cầu. Nếu muốn trở thành niên cấp tiền tam danh, tiểu đội nội cùng với cá nhân săn thú đến mao chu trùng liền phải càng nhiều càng tốt. Này đối chúng ta hậu cần hệ thực bất lợi a, chiến đấu gì đó. Hậu cần hệ này đó chiến đấu cha. Lần này khảo hẹp thật sự thực phiền toái a. Ngũ tử mặc cúi đầu nhìn hạ chính mình tay nhỏ chân nhỏ. Hảo tưởng che mặt, hắn là học bá không giả. Nhưng là sức chiến đấu thật sự so phụ năm hảo một đinh điểm mà thôi. Lần này khảo hẹp còn làm người như thế nào chơi? Ngũ tử mặc nói, cũng chọc chúng lai đầu gối. Ngũ tử mặc ít nhất so phụ năm tốt một chút. Mà lai cái này thật sự chiến đấu cha chung chiến đấu cha. Không sợ, có ta nhận thấy được lai lo lắng. Sarah ngẩng đầu xoa nhẹ hạ lai đầu. Ngoặc kép. Ta nói hai ngươi liền không thể quan tâm một chút độc thân cậu sao? Ở ăn cơm đâu, còn tắc cái gì cậu lương? Ngũ tử mặc nhéo hạ ấn đường, ngắt lời nói, lần này khảo hẹp còn có cái gì quy định? Lần này niên cấp khảo hẹp đối ngũ tử mặc thực bất lợi. Nhưng là ngũ tử mặc tỏ vẻ không có gì có thể đánh bại Mo đại thần. Chính là như thế tự tin, không có, lai lắc đầu. Thật sự không có, không thể nào. Nam thần hẳn là sẽ không tha lớn như vậy bắt cho bọn hắn này đó học sinh toàn A. Chẳng lẽ lần này khảo hạch còn cho phép học sinh mở ra tinh tế chiến hạm đi tham gia khảo hạch? Không thành, cơ giáp đã ao, chúng ta muốn khai tinh tế chiến hạm. Một pháo oanh qua đi, quản ngươi là thứ nguyên chủng tộc vẫn là gì mễ. Tất cả đều hôi phi yên diệt, ngoặc kép, ngũ tử mặc ý nghĩ kỳ lạ. Đừng nói lai. Liền tính không thích hắn Sara đều không thể không cho hắn một cái xem thường. Lai có lẽ là lần đầu tiên kiến thức đến nhà mình tiểu đồng bọn cường đại não động. Thật sự thực hảo rất cường đại. Khụ khụ, dựa theo quy định tới nói là cho phép. Bất quá hẳn là không có cái nào học sinh hội đem tinh tế chiến hạ mang đi khảo hẹp hội trường đi. Liền tính có thể mang. Cũng tìm không thấy nhiều người như vậy khống chế một tàu chiến hạ A thân. Mỗi tổ tiểu đội nhiều nhất 10 người. Một con thuyền tinh tế chiến hạm ít nhất muốn hơn 100 người trở lên mới có thể thao tác được. Nga, ngũ tử mặc hoàn toàn không biết chính mình não động dọa tới rồi đối diện hai cái tiểu đồng. Bọn, nhún nhún vai, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Chê cười nói xong, tiếp tục chính sự, ngũ tử mặc nghiêm túc hỏi. Chúng ta đây đồng đội làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ liền có 3 người. Dư lại như thế nào tuyển nhận đồng đội? Cái này ngũ tử mặc trực tiếp đương phủi tay trưởng quầy. Bởi vì Lai so với hắn làm được càng tốt, ngũ tử mặc đã sớm phát hiện Lai thiên phú. Nếu không phải hắn lá gan quá tiểu, làm việc cố trước cố sau, Lai rất có chủ tính trung an bài thiên phú. Bất quá hiện tại hậu cần hệ hậu cần quản lý cũng không kém là được. Ngũ tử mặc nói xong, không phải nhìn về phía Lai. Mà là nhìn về phía Sarah, tiểu tổ quy định hai cái hậu cần hệ hiện tại đã đủ rồi. Đến nỗi mặt khác thành viên, nếu muốn cái hảo thứ tự, tốt nhất là tìm chiến đấu khác hệ đồng đội. Sarah biết ngũ tử mặc ánh mắt ý tứ, liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đối với Lai nói, những người khác ta sẽ an bài hảo, thật sự, kia những người khác liền phiền toái Sarah, có Sarah bảo đảm. Lai cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là nhận thức không ít chiến đấu khác hệ học sinh. Bọn họ lại không nhất định sẽ nguyện ý gia nhập bọn họ cái này tiểu đội. Hiện tại có Sarah bảo đảm. Lai là tin tưởng Sarah tìm đồng bạn nhất định sẽ không kê monster nếu sở hữu sự tình đều có người. Đại lao, ngũ tử mặc tiếp tục chuyên tâm học tập. Đồng thời mưu hoa như thế nào không kéo đội ngũ chân sau. 2 tháng thời gian đối ngũ tử mặc tới giảng thật là chớp mắt liền qua đi. Có Sarah bảo đảm, Bọn họ này tổ đội ngũ thành viên thực mau tập hợp. Lúc này Ngũ Tử Mặc mới biết được. Sara tên đầy đủ kêu Sara Mã Hoắc Tư. Mã Hoắc Tư gia tộc. Chỉ cần là tinh tế các chiến sĩ không cái nào không quen biết. Bởi vì Mã Hoắc Tư gia tộc là tinh tế lớn nhất cơ giáp chế tạo thương. Lại là một cái hào. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hắn cái này người nghèo đã bình tĩnh. Có thể được đến Sara tán thành đồng đội. Thực lực tuyệt đối sẽ không nhược. Trừ bỏ một cái cùng Ngũ Tử Mặc không sai biệt lắm hình thể thiếu nữ là người thường ngoại. Mặt khác năm cái đều là lính gác. Các đồng đội tập hợp. Đương nhiên muốn tự giới thiệu một phen. Lúc này Ngũ Tử Mặc mới biết được cái kia thiếu nữ cư nhiên là chế tạo hệ. Từng binh sĩ vũ khí chế tạo chuyên nghiệp. Đối cơ giáp duy tu cũng có nhất định hiểu biết. Đối bọn họ lần này khảo hạch trợ giúp rất lớn. Đến nỗi kia năm cái lính gác. Tất cả đều là cơ giáp hệ. Cũng không kỳ quái. Lính gác nhóm đại đa số đều là cơ giáp hệ học sinh. Cho nhau giới thiệu xong. Thiếu nữ kia cũng chính là Lệ Tư lập tức tiến đến Ngũ Tử Mặc trước mặt. Sau đó tựa như vây xem cái gì quý trọng động vật giống nhau. Thỏa mãn sau cảm thán một câu. Ta cư nhiên có thể nhìn thấy tồn tại Ngũ Tử Mặc. Quá may mắn, muội tử, chẳng lẽ ngươi muốn gặp đến chết Ngũ Tử Mặc sao? Ngũ Tử Mặc đối kia dùng điệu vĩnh than cảm khái muội tử phiên một cái xem thường. Tự mình phun tào xong mới sửa sang lại hạ biểu tình. Đứng đắn mở miệng nói. Hoan nghênh các ngươi, lần này năm học khảo hạch nội dung tất cả mọi người đều biết. Ta liền không nhiều lời. Về lần này khảo hạch. Ta muốn hỏi hạ các ngươi mục tiêu là cái gì, ha ha. Đương nhiên là lấy đệ nhất. Không đợi những người khác trả lời. Năm cái lính gác chung cái kia kêu Hani thiếu niên lập tức kích động hô. Lần này tiền tam danh tiểu đội có thể đến An Man nguyên soái đại nhân quân đoàn thực tập. Tốt như vậy cơ hội ta nhất định phải tranh thủ, chính là. Mặt khác mấy người ánh mắt cũng giống nhau. Ý chí chiến đấu ngẩng làm. Ngay cả Lệ Tư cái này muội tử cũng không ngoại lệ. Nguyên lai tất cả mọi người đều là nam thần fan boy fan girl. Như vậy liền dễ nói chuyện. Ngàn vạn không cần xem thường các fan vì thần tượng bùng nổ tiềm năng. Tuyệt đối sẽ làm người kinh rất đầy đất cả money hắc hắc. Thực hảo, như vậy đại gia xem như thống nhất mục tiêu. Kế tiếp chiến đấu phối hợp sự tình ta cái này hậu cần hệ liền không nhiều lắm vô nghĩa. Bất quá ở đặc huấn phía trước. Ta tưởng ở các ngươi cơ giáp hóa trang một cái nho nhỏ trình tự, cái này là Ngũ Tử Mặc nghiên cứu. Cơ giáp thao tác trình tự sau cân nhắc ra tới tiểu trình tự. Khảo hạch thời điểm bọn họ này đàn học sinh khẳng định là không thể đăng nhập tinh võng. Nhưng là dùng mo đại thân nói tới giảng chính là, liền tính là mạng cục bộ, lão tử cũng muốn chơi ra tân đa dạng. Hết chương.